Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104 phân tích, 104 phân tích chế phục A. Thia Tổng không thể là rừng cây quay cuồng, cũng không thể là thượng thế kỷ dân công ký túc xá đi. Nghĩ đến trước mấy cục hoàn cảnh, Thẩm Mộc không cấm mỉm cười, click mở đã đổi mới di động quy tắc trò chơi. Bổn cục hình thức vì người sói sát chi cuối cùng bình dân, gì? Cái này hình thức, giống như không có gặp qua, là Huyền Mệnh Trò Chơi chính mình nguyên sang sao? Kia có ý tứ, bổn cục trò chơi cộng 7 danh người chơi, lang đội 2 danh người chơi, người tốt đội 5 danh người chơi, lang đội có được 1 chương bình thường người sói bài, 1 chương bạch lang vương bài, người tốt phương có được 4 chương thần bài. Phân biệt là nhà tiên tri, nữ vô, thợ săn, thủ vệ, cùng với 1 chương bình dân bài, cái này quy tắc. Thẩm Mộc xoa xoa huyệt thái dương, hình như là gặp qua. Cuối cùng bình dân, nhìn đến này 7 chương cụ thể thân phận bài. Thẩm Mộc trong đầu dần dần nhớ lại một ít đoạn ngắn. Giống như ở trong hiện thực cái nào người sói sát trò chơi áp thượng cũng là từng có như vậy một cái phiên bản. Đại khái quy tắc hình như là, thần bài chết đi nhiều ít đều không sao cả, duy nhất bình dân một khi chết đi, tắc người tốt phương thất bại. Thẩm Mộc ngưng thần đi xuống xem mơ siêu, người tốt phương thắng lợi điều kiện. Sở hữu người sói bị loại trừ, lang đội thắng lợi điều kiện, đồ biên thắng lợi, duy nhất bình dân bị loại trừ, hoặc 4 cái thần toàn bộ bị loại trừ, đối. Chính là cái này, là nó. Thẩm Mộc hô hấp hơi hơi cứng lại, theo sau giơ lên một cái ý vị không rõ tươi cười. Này hẳn là ta đã thấy sở hữu quy tắc, nhất xem mặt một cái, lang đội vận khí tốt, đệ nhất đêm là có thể manh thư giết chết bình dân. Thiên sáng người trò chơi liền kết thúc, đương nhiên loại này thảm kịch là có thể tránh cho, nữ vu đầu đêm nhất định phải khai dược, cùng lúc đó thủ vệ muốn không thủ. Thẩm Mộc đi xuống nhìn nhìn quy tắc, lại lần nữa xác định ở cái này phiên bản cũng là cùng thủ cùng cứu tức nãi xuyên, nữ vu ở đối một người sử dụng giải dược đồng thời. Nếu vào lúc ban đêm thủ vệ cũng bảo hộ người này, như vậy giải dược cùng bảo hộ đều không có hiệu quả. Người này vẫn là sẽ chết, người tốt phương đầu đêm thảm kịch là nhất định có thể tránh cho. Chỉ cần thao tác thỏa đáng. Bất quá ngày đầu tiên hoặc là ngày hôm sau ban ngày, Bạch Lang Vương đều có không nhỏ khả năng tự bạo mang đi một cái người chơi. Có thể đem bình dân mang đi xác suất là không dung bỏ qua. Bạch Lang Vương nếu vẫn luôn không tự bạo, kia đối người tốt tới nói đương nhiên càng có lợi. Bạch Lang Vương này bài tẩy, chỉ có ở lên tiếng trong quá trình tự bạo, mới có thể mang đi một chương bài. Bị đầu đi ra ngoài hoặc là chết ở ban đêm đều là không thể dẫn người. Này một ván quy tắc rất đơn giản sáng tỏ. Thẩm Mộc thực mau liền xem xong rồi. 7 người cục đương nhiên không có cảnh sát trưởng. Lên tiếng trình tự cũng cùng phía trước giống nhau. Số lẻ luận thuận kim đồng hồ. Số chẵn luân nghịch kim đồng hồ. Nếu đầu phiếu khi có 2 cái hoặc nhiều người chơi bình phiếu. Tắc còn thừa người chơi một lần nữa tại đây N cá nhân chung tiến hành đầu phiếu. Nếu lần thứ 2 lại lần nữa bình phiếu, tắc bổn luân không người bị loại trừ, đầu phiếu quá trình cho phép bỏ phiếu. Còn cần đặc biệt chú ý, chính là này một ván cũng trước sau như một chính là ám bài. Ám bài tức bị loại trừ sau, người chơi không ngã thân phận bài. Ngoài ra, cùng thường lui tới đồng dạng. Người chơi vẫn cứ không cho phép lấy bất luận cái gì hình thức gian lận cùng bạo lực đối đãi người chơi khác, về trò chơi thắng lợi bộ phận, người tốt đội thắng lợi, tắc người tốt đội tập thể thăng cấp, lang đội thắng lợi, tắc lang đội tập thể thăng cấp, đều bao gồm phía trước bị loại trừ người chơi, thất bại đoàn đội tắc toàn viên phán định thất bại, tỉ như lang đoàn đội ngày đầu tiên liền giết đến bình dân. Bình dân đã chết tắc người tốt đối toàn thể thất bại. Mặt khác thần cho dù sống ở trong sân, cũng không có chuyển động trừng phạt đĩa quay cơ hội. Thẩm Mộc khóe môi độ cung gia tăng. Khá tốt, muốn thắng cùng nhau thắng. muốn thua cùng nhau thua, không cần ở đối phó địch quân đồng thời, còn muốn lo lắng cho mình đoàn đội đội viên các hoài tâm tư. Có người hai mặt, này một ván quy tắc bộ phận cùng tượng một ván so. Rõ ràng đơn giản sáng tỏ rất nhiều, tin tưởng không có khả năng có người sẽ không làm rõ được quy tắc. Thẩm Mộc hơi suy tư, đem lực chú ý đặt ở về người chơi hành động thời gian tương quan bộ phận. Đệ nhất vãn 9:00 phát thân phận bài, 9:30 đến 10:30 vì thủ vệ hoạt động thời gian, 10:30 đến 11:30 vì nhà tiên tri hoạt động thời gian, 11:30 đến 12:30 vì người sói hoạt động thời gian, 12:30 đến rạng sáng 1:30 là nữ vu hoạt động thời gian. Trừ bỏ ở chỉ định thời gian chỉ định thân phận, những người khác ở ban đêm không thể rời đi chính mình phòng. Ban đêm thời gian vì ngày đầu tiên buổi tối 9:00 đến ngày kế sáng sớm 8:00, ngày đầu tiên buổi sáng 9:00, vòng thứ nhất lên tiếng bắt đầu. Mỗi người lên tiếng thời gian vẫn cứ vì 3 phút, có thể trước tiên kết thúc. Trước hai cái ban ngày bị phiếu đi ra ngoài người chơi có thể có di ngôn. Di ngôn thời gian vì 1 phút, di ngôn phương thức vì thông qua di động đưa vào. Chết ở ban đêm người chơi, vô luận lấy cái gì tình thế tử vong đều không có di ngôn. Nếu Bạch Lang Vương ban ngày tự bạo mang đi một người người chơi, này hai người bị loại trừ đều không có di ngôn, quy tắc trò chơi không sai biệt lắm kéo đến cái đáy. Lúc này ánh vào mi mắt chính là một hàng thêm thô cao lượng tự thể. Bổn cục trò chơi một khi bắt đầu lên tiếng, đem sẽ không ở trò chơi kết thúc trước đình chỉ. Thẩm Mộc, tức trừ bỏ đệ nhất vãn, người chơi ở cá nhân trong phòng vượt qua, ngày đầu tiên buổi sáng 9:00 bắt đầu trò chơi sau. Sở hữu người chơi đem ở bàn tròn bên liên tục tiến hành trò chơi. Thẳng đến bổn luân trò chơi kết thúc trừ đầu đêm ngoại. Mặt khác ban đêm, đồng dạng dựa theo thủ vệ, nhà tiên tri, người sói, nữ vu trình tự hành động. Mỗi người hành động thời gian vì 1 phút đồng hồ, lang đội hành động thời gian đồng dạng vì 1 phút, lang đội vô pháp lại dùng ngôn ngữ câu thông giao lưu. Chỉ có thể thông qua thủ thế cho nhau giao lưu quy tắc trò chơi đến nơi đây toàn bộ đọc xong. Thẩm Mộc nhắm mắt trầm tư một lát, nói cách khác, trừ bỏ đệ nhất đêm, từ ngày đầu tiên ban ngày trò chơi bắt đầu, này sẽ trở thành một hồi chân chính bàn du. Hết thảy cũng là dựa theo bàn du hình thức tiến hành. Nếu có cái gì tưởng nói, chỉ có thể ở ngày đầu tiên buổi tối 9:00 phía trước, hoặc là ngày kế sáng sớm 8:00 đến 9:00 chi gian, trò chơi còn không có bắt đầu, các cổng lại đã kết thúc thời gian đoạn cùng những người khác giao lưu. Mà lang đội cũng chỉ có thể ở ngày đầu tiên buổi tối hảo hảo câu thông chiến thuật. Cho dù hậu kỳ có biến, hai chỉ lang cũng chỉ có thể phân công nhau hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hảo, vậy tốc chiến tốc thắng đi. Cùng một ngày một vòng, mô phỏng hình thức so sánh với. Thẩm Mộc còn càng thích loại này, bàn du bản hình thức. Có đôi khi tưởng quá nhiều cũng vô dụng, mau một chút ngược lại tương đối kích thích. Này một ván, lấy cái gì bài tương đối hảo đâu. Tuy rằng nhớ tới tại ngoại giới cũng từng gặp qua loại này bản từ. Bất quá Thẩm Mộc đối loại này hình thức hiểu biết rất ít. Đối lang đội hòa hảo người đội nào một phương càng cường một ít thực sự không có gì khái. Niệm mơ siêu ngô, đơn từ cá nhân sảng độ mà nói. Thẩm Mộc đuôi lông mày cong lên, Bạch Lang Vương sẽ tương đối sảng đi. Bạch Lang Vương tồn tại ý nghĩa chính là muốn ở giai đoạn trước tự bảo. Tranh thủ một đợt đem bình dân mang đi, liền tính bị tra sát. Hoặc là bị hoài nghi, cũng có thể lập tức tự bảo tùy tiện mang đi một cái người chơi. Tốt nhất không cần mang đi nhà tiên tri, mà là, bài trừ rớt nhà tiên tri, từ dư lại 4 người, hoặc càng thiếu, bên trong tuyển một cái mang đi. Tuy rằng không có chơi đùa cái này phiên bản, tưởng cũng có thể nhìn ra tới trò chơi này, tưởng đồ thần thắng lợi là không có khả năng, liền hai lang, Bạch Lang Vương một tự bảo. Dư lại một con tiểu lang, rất khó tàng đến cuối cùng, còn vừa lúc đem thần đồ xong. không nói cái khác, ở sát song thần phía trước, liền tính chỉ dựa vào vận khí, cũng nên có thể đem bình dân giết đến, này đến là có bao nhiêu phi, mới có thể đem duy nhất bình dân vừa lúc lưu đến cuối cùng một cái. Bạch Lang Vương muốn tự bảo, Lang đội hữu cũng không thể nói cái gì, nhưng, Bạch Lang Vương đi rồi về sau mang đúng rồi người, Lang đội giai đại vui mừng, mang sai rồi, còn sót lại một con lang sẽ áp lực sậu tăng, ở chúng thần vây quanh hoàn cảnh chung, rất dễ dàng tâm thái băng rớt, nói không chừng còn sẽ chịu khổ tra sát, chịu khổ bị độc, bất quá nữ vu giải không giải độc loại sự tình này. Thì thật khó mà nói, Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, không giải độc khả năng tính có phải hay không còn muốn lớn hơn một chút. Rốt cuộc nữ vu lại không phải nhà tiên tri, hắn cũng không biết chính mình độc người này rốt cuộc là cái gì. Cũng sẽ sợ hãi vạn nhất không cẩn thận, đem duy nhất dân độc đi ra ngoài, kia không phải lạnh sao, người nào bắt được dân khả năng tính đều có, lên tiếng tốt, lên tiếng kém, bằng thực lực đi đến nơi này, bằng vận khí đến nơi đây, ai biết cái này lên tiếng không người tốt có phải hay không vừa lúc là cái kia thiên tuyển chi dân a? Nếu là người tốt phương nói, ân, lấy thủ vệ tương đối an toàn đi, trừ bỏ ngày đầu tiên chú ý muốn không thủ, mặt khác thời điểm nhất hư cũng chính là thủ sai người. Sẽ không giống nữ vu thợ săn loại này sát khí, đừng làm không hảo lang đội không có giết đến dân, đáng thương dân bị người một nhà giết chết, nhà tiên tri cũng không tồi, bất quá nhà tiên tri muốn mang đội, Thẩm Mộc không phải rất muốn mang đội. Nhưng chính mình mang đội tổng so không quen biết không thể hiểu được người mang đội muốn hảo. Đúng rồi, nói đến thợ săn nữ vu, vừa rồi ai là nằm vùng từ ngữ rốt cuộc là cái gì? Thẩm Mộc trong lòng vừa động, từ quy tắc giao diện lui ra tới, nhớ rõ ai là nằm vùng ai cần còn ở nơi đó. Có thể hay không, điểm tiền ai là nằm vùng ai cần, Thẩm Mộc trong mắt co rụt lại. Góc trái bên dưới xuất hiện một cái tân tiêu chí, mặt trên rõ ràng mà viết hai cái chữ nhỏ, phục bàn, người tốt phương từ ngữ, thợ săn, nằm vùng phương từ ngữ, lang vương, một hào, chỗ trống, hai hào, thợ săn, ba hào, thợ săn, bốn hào, lang vương, năm hào, thợ săn, sáu hào, thợ săn, bảy hào, thợ săn, tám hào, thợ săn, chín hào, lang vương, 10 hào, thợ săn, thứ 8 luân 5 hào bị loại trừ sau, còn thừa một người người tốt 10 hào cùng một người nằm vùng 4 hào. Nằm vùng phương lấy được thắng lợi, người tốt phương vòng thứ nhất bị loại trừ 8 hào, đợt thứ 2 bị loại trừ 3 hào cùng với vòng thứ 4 bị loại trừ 6 hào bị đào thải, hô. Thẩm Mộc buông di động, nỗi lòng nhất thời có chút khó bình. Lang vương, như thế nào sẽ đã quên nó đâu? Lang vương cái này thân phận định nghĩa, chính là lang đội thợ săn. Lang vương nhân vật này cùng Bạch Lang vương còn không giống nhau. Nó không thể chủ động tự bảo, mà là cùng thợ săn giống nhau. Bị đầu đi ra ngoài hoặc là buổi tối tự đao giết chết thời điểm có thể mang đi một người. Đồng dạng cùng thợ săn giống nhau, bị nữ vu độc chết không thể dẫn người. Lang vương cái này thân phận không bằng Bạch Lang vương truyền lưu rộng khắp. Xuất hiện phiên bản cũng tương đối thiếu. Đến lúc này Thẩm Mộc mơ hồ có cái ấn tượng, Lang vương hình như là, bởi vì Bạch Lang vương quá cường, ở nào đó phiên bản chung xuất hiện tương đối phá hư cân bằng. Mà bình thường Lang lại quá yếu, cho nên tân sáng tạo ra tới một chương cân bằng thế cục bài. Có thể giả mạo thợ săn. Cũng hãn nhảy nhà tiên tri, nhảy băng rồi bị ra liền đem thật nhà tiên tri mang đi. Bất quá này đó cùng này cục cũng không có gì quan hệ. Nhìn đến nằm vùng phương từ ngữ là lang vương, phía trước có chút mê hoặc dần dần tiêu mất, từ thợ săn đẩy lang vương không hảo đẩy, trái lại từ lang vương đẩy thợ săn muốn dễ dàng đến nhiều. Rốt cuộc lang vương định nghĩa chính là lang đội thợ săn. Hơn nữa mặt khác người tốt cấp ra một ít tin tức. Nằm vùng phương đoán ra người tốt phương từ là thợ săn cũng không khó. Cho nên chỉnh thể tới nói, này một ván dự tuyển vẫn là rất công bằng. tuy rằng nằm vùng phương tiểu bạch bản đáng thương nhỏ yếu lại bất lực cái thứ nhất lên tiếng. Bất quá mặt khác hai cái nằm vùng bắt được từ ngữ muốn so người tốt phương ưu thế một ít. Ai, Thẩm Mộc đem ánh mắt lại dừng ở cuối cùng còn thừa 4 hào nằm vùng cùng 10 hào người tốt những lời. Này thượng, giống như minh bạch cái gì? 10 hào vòng thứ nhất lên tiếng thời điểm nói cùng động vật có quan hệ. Nghe vào mặt khác thợ săn trong tai, tự nhiên này đây vì hắn ý tứ là thợ săn muốn săn giết động vật gì đó. Mà nghe vào cầm lang vương 4 hào trong tai, sợ không phải cho rằng 10 hào là chính mình nằm vùng tiểu đồng bọn. Rốt cuộc động vật, thực trực tiếp, cho nên hậu kỳ 10 hào vẫn luôn đẩy sai người, dần dần bị người chơi khác, giống 5 hào, 7 hào hoài nghi thời điểm, 4 hào vẫn luôn yên lặng mà đem đầu mâu chỉ hướng người chơi khác. Bảo hộ chính mình, đồng đội 10 hào, ân hẳn là như vậy. Bằng không 10 hào bị hoài nghi thời điểm, 4 hào thuận nước đẩy thuyền đem hắn đẩy ra đi thì tốt rồi. Lúc này, Thẩm Mộc tầm mắt dần dần mơ hồ lên, ý thức cũng dần dần mông lung lên, muốn đi vào sao, mất đi ý thức trước. Thẩm Mộc thật sâu hít một hơi, không biết lúc này đây, có thể gặp được, ai đâu, hết chương.